Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1471, chương 1473, thế gian chi ác. Canh thứ hai. Câu tất cả. Lần này, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân quyền trượng rời tay bay ra. Lần nữa hóa thành tổ long, tổ phượng, bọn họ quấn quýt nhau lấy, hóa làm một cái to lớn âm dương ngư. Tựa như ma bàn một dạng chậm chậm xoay tròn, hướng về nguyên đế phóng đi. Âm dương ngư xem ra rất chậm, kỳ thực nhanh đến mức cực hạn. Nguyên đế giác quan thứ 6 hướng hắn truyền đến cực độ nguy cơ. So vừa mới lần kia muốn tới càng thêm mãnh liệt. Lần này, nguyên đế nguyệt thần phân thân bên ngoài thân huyết diễm lại lần nữa tăng vọt. Trong nháy mắt thiêu đốt đại lượng huyết dịch. Cùng hồng tú cầu cùng một chỗ hóa thành một đạo kinh người huyết sắc cầu vòng. Cùng âm dương ngư phát sinh va chạm. Ầm ầm tương đương tại tiếp xúc trong nháy mắt. Nguyệt thần phân thân trong nháy mắt nổ tung. Đả kích cường liệt sóng đánh thẳng vào âm dương ngư. Âm dương ngư kịch liệt khởi động sóng dậy. Vượt quá nguyên đế đoán trước. Âm dương ngư không có như vậy sụp đổ. Ngược lại tiếp tục vọt tới. Không do dự. Tinh thần phân thân ném ra ngoài đâu xuất lò luyện đan. Đang phi hành quá trình bên trong. Lò luyện đan bên ngoài thân hiện lên cướp bóc đâu xuất tử diễm. Giống như sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng. Hung hăng nện ở âm dương ngư phía trên. Bành tương đương đâu xuất lò luyện đan bay ngược mà quay về. Thân lò phía trên nhiều một cái lõm. Nhưng âm dương ngư cũng bị đánh tan. Một lần nữa hóa thành hai cái quải trượng. Bay trở về Lý Trường Sinh. Ninh Bích Chân trong tay. Nguyên đế nhịn không được thở dài một hơi. Nhưng sau một khắc tim của hắn lại không khỏi nhấc lên. Tuy nhiên nguyên đế yêu sủng phần lớn ở vào đốt huyết trạng thái. Nhưng vẫn như cũ không phải Lý Trường Sinh phu phụ đối thủ. Huống chi còn có Chu Thiên Tinh đấu cấm trận phụ trợ. Từ vừa mới bắt đầu thì bị đánh liên tục bại lui. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở. Ba đạo tiếng kêu thảm thiết gần như không phân tuần tự vang lên. Đều là nguyên đế chủ lực yêu sủng. Ngả hy ghé vào hắc ám độc giác thú trên lưng. Chết cắn cổ của nó không thả. Cuối cùng đem xương gáy của nó cắn đứt. A ngốc cự chảo đâm vào tổ đại hắc long lồng ngực. Tại tổ đại hắc long bi phẫn tiếng long ngâm phụ trợ dưới. Đem một khỏa còn tại thình thịch đập loạn trái tim móc ra. Bát chảo kim long bỗng nhiên xuất hiện tại đem chú ý lực tập trung ở khải lan trên người Thanh Loan. Phía trên, phóng thích không gian lợi nhận. Thanh Loan bị đánh một trở tay không kịp. Chờ nó kịp phản ứng thời điểm đã chậm. Đầu của nó gọn gàng mà linh hoạt bị không gian lợi nhận chạm xuống dưới. Lập tức thiếu đi hai đại phân thân cùng ba cái chủ lực yêu sủng. Đối nguyên đế có thể nói là vô cùng bất lợi. Đã gần như sập bàn. Chỉ sợ không được bao lâu, trận chiến đấu này liền sẽ kết thúc. Đến lại thời điểm này, nguyên đế chỗ nào còn nhìn không ra mình đã mất đi thoát ly khả năng. Hắn đã đem hết khả năng, có thể coi là đem đòn sát thủ chuyển ra. Vẫn như cụ bất lực cải biến cục diện bây giờ, đã đi vào trình độ sơn cùng thủy tận. Trừ phi có chí cường giả cứu, nếu không căn bản không có thể chạy thoát. Nhưng điều này có thể sao? Liền xem như nhân hoàng, huyết hoàng trước tới cứu viện, chỉ sợ cũng không nguyện ý chủ động đi vào Chu Thiên Tinh đấu cấm trận. Vạn Thánh Vương, ta đầu hàng, tại vạn bất đắc dĩ dưới, nguyên đế lựa chọn đầu hàng, gửi hy vọng Lý Trường Sinh có thể thả hắn một con đường sống. Sớm đi làm cái gì? Lý Trường Sinh hoàn toàn không có ngăn lại yêu sủng, tiếp tục để yêu sủng nhóm vò ngược nguyên đế yêu sủng. Nếu như nguyên đế không có sử dụng đòn sát thủ, Lý Trường Sinh có lẽ còn muốn mời chào nguyên đế khả năng. Hiện tại thì không đồng dạng, nguyên đế sẽ nhất khí hóa tam thanh, còn nắm giữ phỏng chế trật tự thiên bình. Tuyệt đối cùng nhân hoàng có quan hệ mật thiết, thế mà nguyên đế hết lần này tới lần khác cùng huyết hoàng kết minh. Cái này càng làm cho người ta không hiểu, dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng. Cái này rất có thể là nhân hoàng mưu đồ nhất hoàn. Cũng hoặc là muốn ảnh hưởng huyết hoàng ngăn chặn hoặc là xử lý Lý Trường Sinh. Dạng này nguyên đế, Lý Trường Sinh tự nhiên không có thu phục ý nghĩ. Vẫn là giết dứt khoát, để nhân hoàng triệt để trở thành người cô đơn. Tại Lý Trường Sinh lúc nói chuyện, côn bằng mỏ chim xuyên thủng cửu vĩ hỏa hồ đầu, đỏ trắng vẩy xuống đầy đất. Nguyên đế yêu sủng lại lần nữa một. Nguyên đế khẩn trương, vội vàng hô, Vạn Thánh Vương, còn mời mau mau dừng tay. Ta là rất có thành ý. Nguyên đế tự nhiên không nguyện ý chết. Chỉ cần có một đường sinh cơ, hắn thậm chí có thể từ bỏ làm người tôn nghiêm. Ngươi vẫn là trả lời trước ta một vấn đề a. Nguyên đế chỗ nào còn không rõ ràng lắm Lý Trường Sinh ý nghĩ. Nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta cùng nhân hoàng là quan hệ như thế nào? Ta nói chính là, hắn là phụ thân của ta. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân liếc nhau. Tất cả đều theo trong mắt đối phương thấy được khiếp sợ tâm tình. Nguyên đế đúng là nhân hoàng nhi tử. Nghe đồn nhân hoàng con nối dõi không phải đều chết yểu sao? Rất hiển nhiên, cái tin đồn này cũng không đáng tin. Cái này ẩn tàng không khỏi cũng quá sâu. Quan trọng nguyên đế cùng nhân hoàng thấy thế nào làm sao không giống. Vì thỏa mãn chính mình ăn dưa tâm tính, Lý Trường Sinh ra hiệu yêu sủng nhóm tạm thời dừng tay. Bất quá vẫn như cũ vây quanh nguyên đế, tùy thời triển khai thế công. Còn có đây này, tỉ như nhất khí hóa tam thanh lại là chuyện gì xảy ra? Tại ta lúc còn rất nhỏ, phụ thân ta liền đem ta bí mật đưa ra ngoài. Đối ngoại nói là chết yểu. Trừ ta ra, cùng một chỗ đưa đi còn có ta ba vị huynh đệ. Ta cùng bọn hắn tại một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh cùng nhau lớn lên. Đợi đến chúng ta sau khi lớn lên, phụ thân ta thì sử dụng dưỡng cổ nguyên lý để cho ta cùng ba vị huynh đệ tự giết lẫn nhau. Sau cùng ta may mắn thu được thắng lợi. Nguyên đế dừng một chút, tiếp tục nói, muốn tu luyện nhất khí hóa tam thanh, nhất định phải có tiên thiên thái thanh, ngọc thanh cùng thượng thanh chi khí làm môi giới. Nhưng chúng ta thế giới cái này ba loại tiên thiên chi khí cơ hồ diệt tuyệt. Phụ thân ta hao tổn tâm cơ đều không thể gom góp. Sau đó thì mở ra lối riêng tiến hành cải tiến. Nói đến đây thời điểm, nguyên đế lộ ra vẻ làm khó. Không có tiếp tục nói hết. Như thế nào cải tiến? Vạn Thánh Vương, chỉ cần ngươi đáp ứng lưu ta một cái mạng, ta liền nói cho ngươi nghe. Lý Trường Sinh ra vẻ do dự một chút. Nói, được, cải tiến phương pháp rất đơn giản. Lấy chí thân huyết mạch làm môi giới. Đồng thời còn muốn đích thân giết chết mới được. Dùng cái này thay thế ba loại tiên thiên chi khí. Ta cái kia ba vị huynh đệ liền bị ta luyện thành phân thân. Bất quá cái này thật không phải ta mong muốn. Hết thảy đều là phụ thân ta ép buộc ta làm như vậy. Nguyên đế nói xong lời cuối cùng. Đem nồi đen ném cho không người ở chỗ này hoang. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới nhân hoàng cải tiến sau nhất khí hóa tam thanh vậy mà như thế tàn nhẫn. Quả thực đổi mới bọn họ tam quan. Cái kia phụ thân ngươi ba bộ phân thân lại là lấy cái gì làm tài liệu đây này? Tại phụ thân ta thành đạo trước đó, huynh đệ tỉ muội của hắn nhóm sớm đã vẫn lạc nhiều năm. Bởi vậy ta suy đoán cái kia hẳn là trước ta ra đời ba vị huynh trưởng. Lý Trường Sinh có chút ít cảm thán. Khó trách nhân hoàng con nối dõi toàn bộ chết yểu. Đồng thời, nhân hoàng tàn nhẫn quả nhiên là không có không điểm mấu chốt có thể nói. Quả thực có thể dùng không chuyện ác nào không làm để hình dung. Hết lần này tới lần khác trước kia còn che giấu rất tốt. Ngay lúc đó Lý Trường Sinh một lần lấy vì nhân hoàng là một vị thương cảm bách tính. Một lòng vì công hoàng đế. Ai ngờ biết người biết mặt không biết lòng. Đây quả thực là mặt người dạ thú. Ám toán võ đế. Trong bóng tối cấu kết Đông Hải Long tộc sát hại Linh đế. Trọng thương Văn đế. Sau đó lại tới vừa ra huyết tế Minh Hữu Phượng đế cùng ngàn vạn nhân khẩu. Hiện tại còn muốn tăng thêm tự mình tàn nhẫn sát hại chính mình ba vị con nối dõi. Còn để nguyên đế vị này con ruột cũng dẫm vào quá trình này. Hoàn toàn xưng phía trên thế gian chi ác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.